Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 96, còn chưa có chết. Imhotep nhìn chung quanh, hoàn cảnh xa lạ để nó trở nên 10 phần cẩn thận. Mà lại, nó còn cảm nhận được hoàn cảnh này đối với nó áp chế. Nó nửa người trên không thay đổi, nửa người dưới đột nhiên hóa thành bão cát vòi rồng, bốc lên đến giữa không trung. Dõi mắt trông về phía xa, thẩm tra hoàn cảnh chung quanh tình huống, hoàng phủ chỗ đặc thù hoàn cảnh, lập tức hấp dẫn chú ý của nó. Mà lại, tại nó cảm giác bên trong, hoàng phủ nhà này công trình kiến trúc bên trong còn có người. Imhotep đứng máy hạ quyết định, thân thể liền muốn hướng hoàng phủ vị trí bay đi. Không trung đột nhiên truyền đến thở dài một tiếng âm thanh. Ai? Vốn còn muốn tạm thời lưu ngươi một cái mạng quan sát nghiên cứu một chút. Làm gì nhanh như vậy muốn chết đâu. Hoàng thịnh đột ngột đạt được hiện tại Imhotep trước mặt. Để Imhotep không thể không ngừng tiến lên động tác. Hai người ngay tại giữa không trung rằng co. Chỉ bất quá, hoàng thịnh là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Imhotep lại là như lâm đại địch. Không bao lâu, Imhotep áp lực càng lúc càng lớn. Cuồng hống một tiếng, nhịn không được dẫn đầu phát động công kích, thân thể biến thành đầy trời bão cát, cuốn lên phúc địa đại lượng bùn đất cho bụi, biến thành bão cát, phô thiên cái địa hướng phía hoàng thịnh đóng đi. Hoàng thịnh khóe miệng cười khẩy, tại phúc địa bên trong, hắn cơ hồ không gì làm không được, đầy trời bão cát đều bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, ngay cả hoàng thịnh quần áo đều không đụng tới. Imhotep giật mình, bão cát bên trong lại biến hóa ra một chương to lớn cát mặt. Cát mặt mở ra miệng rộng, hướng phía hoàng thịnh hút đi. Đây là đối với sinh mệnh lực hấp thụ. Hoàng thịnh lập tức cảm thấy mình sinh mệnh lực có sói mòn dấu hiệu. Hoàng thịnh một thân hừ lạnh, phúc địa chi lực ra thân. Bản thân sinh mệnh lực liền vững như Thái Sơn. Imhotep phí sức hút rất lâu, đều không thể từ hoàng thịnh trên thân hút ra một điểm sinh mệnh lực. Kia cát vàng tạo thành gương mặt khổng lồ cũng lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Đột nhiên bão cát bỗng nhiên hướng bên trong co rụt lại. Sau đó lại bành trướng. Nháy mắt bạo tạc, những cái kia thô ráp cát mịn, lập tức biến thành từng hạt tốc độ kinh người, đạn. Hướng tứ phía bát phương bắn phá. Toàn bộ mặt đất đều bị quét ra thủng trăm ngàn lỗ. Liền ngay cả hoàng thịnh trước mặt cầm tới bình chướng vô hình đều bị liên tiếp không ngừng cắt mịn kích xạ ra từng cái hố. Cắt mịn công kích không nhìn thấy dừng lại cuối cùng, khói vàng tràn ngập ra, làm cho không người nào có thể thấy rõ ánh mắt. Mà tại đủ loại này thủ đoạn phía sau, lại là hóa thân thành một đạo mảnh khảnh cắt bụi vòi rồng Imhotep, thẳng tắp hướng trên trời bay đi. Imhotep tốc độ càng bay càng nhanh, thậm chí đến cuối cùng thành một đạo hình dạng xoắn ốc cắt bụi vòi rồng. Xoắn ốc gió sừng nhọn duệ vô cùng, tựa hồ muốn trên trời bình chướng vừa chui mà phá. Imhotep thề, nếu như nó có thể chạy thoát, nó cũng không tiếp tục đến đại hạ cái này địa phương. Về phần Asokna, nó có là dài dằng dặc sinh mệnh, có thể chờ đợi, có thể mưu đồ, tóm lại, không cho nó đối mặt hoàng thịnh, cái gì đều được. Imhotep là Ai Cập người, đối với phương Đông pháp thuật hoàn toàn không hiểu rõ. Nó không biết, tại phúc địa bên trong, chỉ cần phúc địa chủ nhân hữu tâm, nhất cử nhất động của nó đều tại người khác giám thị hạ. Cho nên, hoàng thịnh đối với Imhotep cử động như lòng bàn tay. Thấy Imhotep dự định chạy trốn, hắn cũng không chút hoang mang, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Đầy trời bão cát liền bị một con bàn tay vô hình nắm ở trong tay, biến thành một đoàn màu vàng thổ cầu. Hoàng thịnh bàn tay vừa để xuống, thổ cầu lại vỡ vụn ra, một lần nữa biến thành phổ thông cát mịn bùn đất, đắp lên hoang vu phúc địa trên mặt đất. Mà lúc này, Imhotep hóa thân xoắn ốc cát bụi vòi rồng, liền muốn chui vào bầu trời bình chướng bên trên. Hoàng thịnh cười ha ha, coi như để Imhotep phá vỡ phúc địa, bên ngoài là hư không loạn lưu, ra ngoài giống nhau là chết. Huống chi, không có đồng ý của hắn, Imhotep chạy sao? Hoàng thịnh tâm niệm vừa động, Nguyên bản trời trong gió nhẹ bầu trời, nháy mắt biến thành mây đen cuồn cuộn, đen nghịt trong đám mây. Khắp nơi tràn ngập thiểm điện bôn lôi, lộ ra khí tức hủy diệt. Imhotep gặp trong lòng càng gấp hơn, thúc giục cát bụi vòi rồng bay càng nhanh. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Mặc dù đồng dạng có thể hóa thân thành thuộc tính lực lượng, nhưng là Imhotep năng lực càng nhiều hơn chính là đến từ Ai Cập thần minh ban cho cùng nghi thức. Tác dụng không giống như là phương Đông tu sĩ dựa vào chính mình tu luyện mà thành, có thể hoàn mỹ trưởng khống mình lực lượng. Imhotep tiến vào Hoàng Thịnh Phúc Địa về sau, từ đầu đến cuối cùng hắn phúc địa không hợp nhau, cho nên mới sẽ bị mình dễ dàng như vậy đối phó được. Nếu như là Trương Thiên Sư, tùy thời tùy chỗ có thể hóa thân thành mây mù hắn, có thể thiên y vô phùng dung nhập vào Hoàng Thịnh Phúc Địa bên trong, mượn nhờ Hoàng Thịnh lực lượng cùng Hoàng Thịnh vật lộn. Khi đó Hoàng Thịnh đối phó liền không có nhẹ nhàng như vậy. Nếu như nói Imhotep là ngoại lai virus, như vậy Trương Thiên Sư chính là mình thân thể khối u. Ngoại lai virus dùng chất kháng sinh liền có thể đối phó, mà khối u lại là một trận chiến tranh kéo dài, làm tới cuối cùng, ai thắng ai thua còn có thể khó nói. Đây cũng là vì cái gì thiên tiên đại đạo xếp tại địa tiên đại đạo trước đó một nguyên nhân. Đầy trời lôi điện hướng phía Imhotep hóa thân cát bụi vòi rồng chút xuống dưới. Một nháy mắt, Imhotep toàn thân đều bị lôi điện bao khỏa. Những cái kia cát vàng đều bị nhiệt độ cao điện ly ra tinh thể, bốc lên mùi khét. Cái này còn không phải Imhotep tổn thương sâu nhất. Đến bọn chúng cái này cấp bậc sinh vật, rất nhiều đều là bất tử chi thân. Phổ thông vật lý năng lượng tổn thương cũng không thể cho chúng nó tạo thành bao lớn tổn thương. Bọn chúng duy nhất sợ hãi chính là đến từ linh hồn công kích, mà phúc địa hoa cỏ cây cối, một phân một hào, đều mang theo Hoàng Thịnh ý chí. Lôi điện đánh vào trên người của nó, mà cùng lôi điện giao hòa Hoàng Thịnh ý chí, cũng lần lượt đập nện tại Imhotep linh hồn trên thân. Trên linh hồn tổn thương mới là đau thấu tim gan, kinh khủng chu lên quanh quẩn tại toàn bộ phúc địa bên trong, để người nghe sợ hãi trong lòng. Hoàng Thịnh tâm niệm vừa động, liền bị thanh âm ngăn trở, miễn cho hù dọa vợ của mình nữ Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh. Điện quang đánh tan, Imhotep cũng không còn cách nào bảo trì cát bụi vòi rồng trạng thái. Hóa thành từng sợi cát mịn, bay xuống trên mặt đất, tạo thành một tòa cồn cát, tựa như chết đồng dạng. Sau đó giữa không trung Hoàng Thịnh, nhìn xuống Imhotep hóa thành từng sợi cát mịn, lại không có lộ đảm nhiệm gì hài lòng thần sắc, ngược lại nhíu mày. Tại Hoàng Thịnh cảm giác lực, những cái kia cát mịn còn tại kháng cự Hoàng Thịnh phúc địa hấp thụ. Imhotep không có chết, Hoàng Thịnh nháy mắt cho ra cái kết luận này. Hoàng Thịnh hư không vẫy tay một cái, lôi điện liền bắn tới trong tay hắn, biến thành một cây lôi điện trường mâu. Imhotep biết mình giả chết sách lược không thấy hiệu quả, cồn cát bên trong hiện ra nó giữ tợn gương mặt khổng lồ. Im ắng giống to, bài sơn đảo hải khí lãng phóng lên tận trời, hướng phía Hoàng Thịnh mà đi. Hoàng Thịnh chỉ là nắm chặt lôi điện trường mâu, cánh tay biến thành kim sắc, giống như vàng đồng dạng. Sau đó bỗng nhiên dùng sức, đối Imhotep gương mặt khổng lồ hướng phía dưới một đâm xuống dưới. Phúc địa chi lực gia trì, lôi điện trường mâu tuôn ra âm bạo thanh, vượt trên Imhotep khí lãng, trong chớp mắt liền đâm tới gương mặt khổng lồ giữa mi tâm. Phanh, một tiếng nổ tung, cồn cát biến thành đầy trời cát mịn, rơi trên mặt đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.